nhưng tâm nàng còn chưa tỉnh, căn bản là lười biếng không muốn dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net